Cửa ngày càng nhỏ. Chương 10:10, quân sư của ta là kẻ mù 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không cần thì chính là rất muốn. Nói không thích thì chính là đặc biệt yêu. Bà mụ cũng chạy theo hắn. Hô lên, ai ra, tiểu Thúy nha, có vị khách quan điểm tên ngươi này. Kẻ nào, là tên nào ăn gan hùm mật gấu rồi. Cửa của gian phòng bên trái mở ra. Một nam tử trẻ tuổi đai quần xộc xệch đi ra. Người cũng xứng, kẻ này hình như gặp qua ở đâu. Tân đại thiếu gia cũng không nhớ rõ. Đúng là tại hạ, Lục Thận Hành phe phẩy cây quạt hắn vừa mua bên đường. Bây giờ chúng ta cùng tỉ thí một trận. Thấy thế nào? Tần Nguyên biểu tình khinh thường. Người cũng xứng, dám cược không? Lục Thận Hành cao giọng nói. Tần đại thiếu gia không dám sao? Hắn cố ý dương giọng nói. Dụ cho một đám người lầu trên lầu dưới vây xem. Mọi người chỉ trò trò. Thấy vậy, biểu tình của Tân Nguyên liền thay đổi. So cái gì? Đơn giản thôi. Chúng ta thi vật tay. Lục Thận Hành mỉm cười nói. Nếu thắng, tại hạ sẽ lấy của tiểu thúy cô nương một đêm. Tân Nguyên hừ lạnh. Còn nếu bổn thiếu gia thắng, Lục Thận Hành thưởng cho tên này một nụ cười. Cuồng ngạo nói. Ngươi không có cửa. Tân Nguyên từ trước đến nay đi đứng đều đầy ngạo khí, hoàn toàn bị khiêu khích. Bà mụ phân phó người đem đến mấy cái bàn. Giữa thanh lâu ồn ào, Lục Thận Hành và Tân Nguyên mỗi người ngồi một bên. Đặt một tay lên mặt bàn. Không quá mấy cái nháy mắt, Tân Nguyên thất bại ê chề. Gân xanh trên trán tên này nổi lên. Lại lần nữa, tại hạ còn đang mong một đêm xuân với tiểu thúy cô nương. Lục Thận Hành chỉnh lý tay áo. Hôm khác lại đến tìm thiếu gia phụng bồi. Tần Nguyên thở phì phò. Tiểu thúy đối với hắn chỉ là thứ tiêu khiển nhất thời. Nhưng lần này lại tổn hại đến mặt mũi. Hắn không tài nào chịu được. Lục Thận Hành nhướng mày. Cao giọng nói lớn. Làm sao? Tần đại thiếu gia không chịu được thua cuộc. Ánh mắt người vây xem lập tức tập trung đổ dồn lên Tần Nguyên. Hàm ý khinh bỉ rõ ràng. À, ta cũng chỉ là một kỹ nữ. Tần Nguyên phất tay áo bỏ đi. Lục Thận Hành chậm gì gì mà vào phòng. Ánh mắt quét một vòng trên người nữ tử mặc hồng y. Hắn phe phẩy cây quạt cười nói. Tiểu thúy cô nương. Chắc cô cũng nghe được âm thanh bên ngoài rồi. Đêm nay cô nương chính là của tại hạ. Tiểu thúy nắm chặt khăn tay. Cắn môi. Trên mặt mang theo nét đau thương. Không hổ là hoa khôi. Tư sắc của cô nương quả thật là thượng đẳng. Lục Thận Hành nâng cằm nàng. Ngón cái nhẹ nhàng ma sát. Đáng tiếc, ta không thích thứ người khác đã dùng qua. Tiểu thúy nhẹ nhàng bắt đầu. Vậy mời công tử đi cho. Tiền đều đã đem ra. Không làm cái gì chính là có lỗi với bản thân. Lục Thận Hành ngồi trên ghế. Đêm còn dài. Tiểu thúy cô nương có nguyện ý đàn một khúc cho tại hạ không? Tiểu thúy lúc này mới nhìn Lục Thận Hành. Do dự một lát liền tấu đàn. Nghe tiếng đàn lay động lòng người. Lục Thận Hành lười biếng mỉm cười. Tiểu thúy cô nương. Hôm nay cho dù không có ta. Thì ngày sau cũng có những người khác. Người nói bậy. Dây đàn rung lên. Tiểu thúy đứng phắt dậy. Chàng đối với ta là thật lòng. Chàng nói sẽ rước ta vào cửa. Lục Thận Hành tấm tắc lắc đầu. Có thể làm phu nhân của Tân đại thiếu gia tất nhiên phải là người không phú cũng quý. Với xuất thân thanh lâu của mình, tiểu thúy cô nương hà tất phải tự lừa dối bản thân. Đủ rồi, tiểu thúy đầy đề phòng nhìn Lục Thận Hành. Ngài căn bản không phải đến đây tìm tiêu khiển. Rốt cuộc là có mục đích gì? Lục Thận Hành lấy nho trên dĩa ăn. Nheo mắt cười nhẹ một tiếng. Nghe nói nghênh xuân các có một cặp tỉ muội song sinh. Thu Nguyệt ở Tứ Liên quán dáng người đặc biệt nhu thận. Còn có, tiểu thúy run rẩy, khóc lóc chạy ra ngoài. Vẫn là lòng dạ nữ nhân còn dễ đoán. Lục Thận Hành đi qua chỗ bức bình phong đặt trước giường. Lấy một bình sứ trắng từ trong tay áo. rắc bột phấn cho rơi trên giường. Kết cục của Tiểu Thúy vốn là bị Tân Nguyên kết liễu. Hắn chỉ mang ngày này tới sớm hơn. Tiểu Thúy rời khỏi Hoa Duyệt Lâu, chạy thẳng đến Nghênh Xuân Các. Nàng không đi vào mà núp dưới bóng cửa. Không biết qua bao lâu, liền thấy Tân Nguyên trái ôm phải ấp đi ra. Nữ tử mặc lục y bên trái nói chuyện bằng âm thanh hờn dỗi. Tân lang, chàng nói sẽ rước chị em chúng em. Đừng có gạt chúng em. Bên phải là thiếu nữ mặc lam y, cọ cọ trong lồng ngực Tân Nguyên. Ta sao có thể lừa các muội? Tân Nguyên nhéo nhéo cổ các nàng, ngửa cổ cười ha ha. Cưới, đều cưới. Nghe được những lời đó, tay chân Tiểu Thúy lạnh toát, ngồi sụp xuống đất gào khóc rồi lại cười to. Ngày hôm sau, Tân Nguyên lại đến tìm Tiểu Thúy, nằm trên giường hôn nàng như thường lệ. Tiểu Thúy nhìn phù dung trên đỉnh đầu. Chàng yêu ta không? Tân Nguyên chôn đầu trong cổ nàng, hơi thở thô nặng. Ừ, ta yêu em muốn chết. Vậy thì đi chết đi. Tiểu Thúy nắm chặt lưỡi kép hướng Tân Nguyên mà đâm tới. Tân Nguyên lệch người về một bên, lưỡi kéo cắm vào tay hắn. Hắn phẫn nộ bóp chặt cổ Tiểu Thúy. Ngươi điên rồi. Chờ hắn kịp phản ứng lại thì Tiểu Thúy đã bị bóp chết. Ngoài cửa có tiếng la thất thanh truyền vào, là nha hoàn của Tiểu Thúy. Tân Nguyên vừa muốn diệt khẩu đã bị tiếng bước chân ngăn lại. Hắn bị tống vào tư chính nha môn. Từ cái chết của Tiểu Thúy đến khi Tân Nguyên bị bắt giam, những chuyện này đều phát sinh quá đột ngột. Lúc bà mụ của Hoa Duyệt Lâu chạy đến vẫn còn ngây ngốc. Ai báo quan? Người chết thì chết đi, còn Tân gia thì đắc tội không nổi. Một đám người đều lắc đầu. Bọn họ chỉ thấy quan sai xông tới, mặt khác cái gì cũng không rõ. Tân gia nhận được tin dữ, ai cũng có tâm tư riêng. Không khí trong đại sảnh có chút vi diệu, không một ai mở miệng. Tân lương cúi đầu, một lần lại một lần vuốt ve gậy trúc. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Cha, chờ vương gia trở lại con liền đi cầu ngài. Tân Vĩ Trần khóc lóc. Đại ca sẽ không sao đâu. Điều Tân Hồng Uyên quan tâm nhất bây giờ chính là thanh danh của Tân gia. Lão cau mày. Cũng được. Con ở chỗ vương gia cầu tình cho đại ca. Việc này có lẽ sẽ giải quyết được. Bất quá cũng chỉ là làm chết một con kỹ nữ. Nhưng họ đều đoán sai. Màn đêm vừa buông xuống, Tân Nguyên đã bỏ mạng trong lao. Theo như miêu tả quan sát được, cả người hắn không có lấy một vết thương nào, chỉ có độc nhất một con mắt bị gãi máu chảy rầm rề. Sau khi qua giám định, đưa ra kết luận Tân đại thiếu gia trúng độc bỏ mình. Dấu vết của thứ bột kia được phát hiện trên giường Tiểu Thúy. Bản thân nó chỉ là một loại gia vị, song khi kết hợp với một loại cây lá tím lại trở thành kịch độc. Cố tình hôm đó Tân gia đưa đồ Tân Nguyên thích ăn qua, bên trong lại có lá tím. Bất kể là trùng hợp hay có âm mưu, không cách nào kết luận được. Lục Thận Hành dùng hành động đơn giản nhất nói cho Tân Lương biết. Một người chết có bao nhiêu dễ dàng. Tân gia còn đang bận bịu chuẩn bị tang sự của Tân Nguyên. Tân Lương lại không ai nghi ngờ mà đến tìm Lục Thận Hành. Câu đầu tiên hỏi hắn chính là: ngươi làm? Lục Thận Hành đổ nước vào thùng, thả tay áo đang bị cuộn lên xuống. Ta với hắn không thù không oán, không có việc gì phải làm thế. Không biết bị cái gì, giống như bị ma quỷ quấn thân. Tân Lương vậy mà lại cho rằng người này có thể vì anh mà làm ra chuyện như vậy. Nực cười thật, nơi này rất lớn, để ta mang em đi nhìn một cái. Lục Thận Hành rất vừa lòng với tiến độ nhiệm vụ. Cứ như vậy mà làm, rất nhanh hắn sẽ công lược xong thế giới nhiệm vụ này. Tân Lương nghe thấy giọng nói kia, người tự hồ rất vui vẻ. Đúng vậy, ta rất vui vẻ. Lục Thận Hành buông thùng gỗ xuống, duỗi tay dắt Tân Lương đi. Trên mặt đất ướt, em đi theo ta. Chấm, được một bàn tay to rộng bao bọc nắm lấy. Trong tay còn có vết chai dày. Rất an tâm, Tân Lương bỗng hỏi ra tiếng. Vì sao lại tốt với ta như vậy? Lục Thận Hành nghe không rõ. Hừ, cái gì cơ? Không việc gì. Tần Lương bỗng thấy hoảng loạn. Không nhắc lại nữa. Lục Thận Hành nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Mặt ngoài là biểu tình không đổi nhưng trong lòng lại rất vui sướng. Hắn âm thầm nhớ kỹ. Thanh niên này khẩu thị tâm phi. Khi nói không cần thì chính là rất muốn. Nói không thích thì chính là đặc biệt yêu. Khi Lục Thận Hành đem Tân Lương đến gặp Vương Thị, cả hai người đều không ngờ tới. Ngồi xuống đi, Vương Thị nhìn Tân Lương. Ánh mắt dừng ở miếng vải đen trên mặt anh một chút liền rời đi. Bà lộ ra nụ cười nhu hòa. Châu Nhi, đây là lần đầu con đem bằng hữu đến gặp nương. Tân Lương vốn ít nói. Đều là Lục Thận Hành đang nói. Hàn huyên vài câu, Vương Thị lại khụ khụ ho dữ dội. Uống thuốc xong liền nằm xuống ngủ. Tân Lương vượt qua Lục Thận Hành đi ra ngưỡng cửa. Nhẹ giọng mở miệng. Bà đã biết ngươi không phải Thường Châu. Lục Thận Hành quay đầu trong nháy mắt. Làm sao em biết được? Tân Lương nói cho hắn hai chữ. Trực giác, khiếp sợ qua đi Lục Thận Hành liền bình tĩnh lại. Nếu đối phương hiện tại không vạch trần, hắn cũng sẽ tiếp tục giả vờ không biết. Tân Lương đột nhiên nói. Bà không còn sống lâu được nữa. Lục Thận Hành co rút khóe môi. Không có ý vị gì hỏi. Có thứ gì em không biết nữa không? Tân Lương nhấp môi. Có. Lục Thận Hành nổi lòng hiếu kỳ. Nhưng cũng không hỏi. Ở nhà đã hai ngày. Lục Thận Hành không thể không xuyên quan bào thượng triều. Khi hắn nhìn thấy người đang đứng ở hàng đầu tiên của đại điện, biểu tình lập tức tràn đầy kinh ngạc. Sao tên này lại trở về sớm như vậy? Sau lưng có gắn cánh tàng hình sao? Cảnh Vương đương nhiên đọc hiểu được biểu tình của Lục Thận Hành. Toàn bộ hành trình y đều nằm bò trở về. Đại tiện tiểu tiện đều giải quyết bên trong chiếc xe ngựa kia. Quá trình kinh khủng đó, trừ khi y chết thì không có người nào biết được. Thường Ái Khanh, chấm, âm thanh từ phía trên truyền xuống kéo suy nghĩ của Lục Thận Hành về hiện thực. Toàn bộ khuôn mặt hắn hơi cúi xuống. Có thần, Hoàng đế thở dài. Ái Khanh, người bận lòng chuyện gì sao? Lục Thận Hành lập tức nghiêm mặt nói. Hồi Hoàng thượng, thần đang mãi suy ngẫm về chuyện người Khố Hợi. Hy vọng có thể góp công mọn làm bọn chúng sớm ngày xưng thần với Hoàng thượng. Hoàng đế cực kỳ vui mừng. Nếu ai cũng giống như Ái Khanh, đại ương của chúng ta nhất định là thái bình thịnh thế. Mấy đại thần khác đều gật đầu phụ họa. Nhất thời hình tượng trung quân ái quốc của Lục Thận Hành trong mắt các quan lão gia càng ngày càng cao. Thình lình có giọng nói vang lên. Phụ hoàng, ngày kia chính là Trung Thu. Nhi thần muốn bàn luận cùng thường tướng quân về yến hội một phen. Làm cho người và mẫu hậu đều cao hứng. Bàn luận, Lục Thận Hành co giật khóe mắt. Cút con mẹ mày đi. Sau đó lão hoàng đế liền phê chuẩn. Cảnh Vương cười. Lục Thận Hành khóc. Tiểu thái giám cao giọng hô. Hoàng đế liền từ long ỷ vội bỏ chạy lấy người. Lục Thận Hành không chút lưu luyến nào đi nhanh ra ngoài. Thường tướng quân. Sau lưng truyền đến một tràng âm thanh. Lục Thận Hành làm bộ không nghe thấy. Vượt qua một đám đại thần tiếp tục lao về phía trước. Tốc độ như vội muốn đi đầu thai. Thường Châu, người đứng lại cho bổn vương. Lục Thận Hành khẽ cắn môi. Hắn xoay người lại, mặt mang theo nét kinh ngạc. Vương gia có việc gì sao? Cảnh Vương chậm rãi đi đến. Nở một nụ cười âm trầm. Có, cách chương.